Vô địch kiếm vực, chương 851, 851, thanh đạo môn chỉ thường thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm rơi xuống, cái kia xa xa man phách cùng hơn 10 đầu xích dâm. Thú vô thanh vô tức bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chết rồi, bị một loại kỳ dị lực lượng gạt bỏ. Không chỉ có chết, còn thần hồn câu diệt. Cổ kiếm trai ra một cái đệ tử giỏi. Bất quá, trò chơi chính thức khởi đầu. Phía chân trời, thanh âm chậm rãi truyền đến. Ta chờ các ngươi. Dương Diệp nhìn phía chân trời liếc, nhưng sau đó xoay người đi tới cái kia liên tiếp dưới thi thể mặt. Trường kiếm trong tay một hồi tật vung. Rất nhanh, ở đằng kia liên tiếp dưới thi thể mặt trên tường thành xuất hiện một hàng chữ. Thanh đạo môn, chỉ thường thôi. Thu kiếm, Dương Diệp đi tới cái kia Phạm Mộng trước mặt. Lôi kéo Phạm Mộng tay quay người hướng nội thành đi đến. Thu bao nhiêu miếng nạp giới? Dương Diệp hỏi. Hơn 30 miếng. Phạm Mộng trả lời. Có bao nhiêu siêu phẩm đá năng lượng? Dương Diệp hỏi lại. Không sai biệt lắm hữu hơn 20 vạn. Ngươi có hay không tư tàng? Làm sao có thể? Ta làm sao có thể làm sự tình như này? Ta, mọi người. Đem làm Dương Diệp bọn người trở lại cái kia đường đi lúc. Cái kia khổng liễm đã không tại. Chỉ có Ngô Nham Trung một người. Lúc này Ngô Nham Trung quỳ một chân trên đất. Tại trên người hắn. Vài nói sâu đến thấy xương vết thương. Ngô Sư Huynh. Lâm Tiêu bọn người kinh hãi. Vội vàng đi tới cái kia Ngô Nham Trung trước mặt. Tương khởi vịn. Mà bắt đầu. Tốt một cái khổng liễm. Ngô Nham Trung hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta biết thực lực ngươi rất cường, nhưng ngày sau nếu là gặp được nàng, nhớ lấy không thể chủ quan khinh địch. Tự nhiên, Dương Diệp nhẹ gật đầu, lúc trước hắn không đúng cái kia khổng liễm thi triển trảm thiên rút kiếm thuật, cũng là bởi vì hắn không có nắm chắc đánh chết đối phương. Thực lực của đối phương rất cường, hơn nữa cũng rất thần bí. Đương nhiên, hắn mặc dù không có nắm chắc đánh chết đối phương, nhưng hắn vẫn không sợ đối phương. Cho dù là hắn bây giờ còn là Mai Pia bị thương trạng thái. Gặp Dương Diệp không có kiêu ngạo khí diễm. Ngô Nham Trung khẽ gật đầu. Trong nội tâm không khỏi đối với Dương Diệp xem trọng rất nhiều. Phải biết rằng, thiên tài bình thường đều là cực kỳ cao ngạo đấy. Cũng là cực kỳ tự phụ đấy. Dương Diệp thiên phú cùng thực lực. Đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Mà Dương Diệp trên người nhưng lại không có chút nào kiêu ngạo cùng tự phụ khí tức. Sư bá thu một cái đệ tử giỏi. Ngô Nham Trung nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói. Phải về cổ kiếm trai. Người nhất định phải đi chỗ đó vô song vương thành. Cái kia vô song vương thành có một tòa khổng lồ truyền tống trận. Chỉ có tòa thành kia truyền tống trận mới có thể cho các ngươi trực tiếp truyền tống đến cổ kiếm trai. Mà các ngươi muốn đi chỗ đó vô song vương thành, nhất định phải trải qua cái kia Lôi Phượng Sơn Mạch, còn có Cuồng Sư Bình Nguyên. Cái này Minh Vũ Thành không thể trực tiếp truyền tống đến cái kia vô song vương thành. Dương Diệp nhíu mày hỏi, Ngô Nham Trung lắc đầu, nói, Minh Vũ Thành cùng cái kia vô song vương thành căn bản không phải minh hữu quan hệ. Bởi vậy, giữa hai thành cũng không có thành lập truyền tống trận, cho nên người chỉ có thể đi cái này Lôi Phượng Sơn Mạch cùng Cuồng Sư Bình Nguyên. Có thể phi sao? Dương Diệp hỏi. Không thể. Ngô Nham Trung rất chăm chú nhìn Dương Diệp. Nói. Bởi vì cái này Lôi Phượng Sơn Mạch cùng Cuồng Sư Bình Nguyên hữu yêu vương. Người như cùng bọn họ Sơn Mạch cùng bên trên Bình Nguyên bay qua. Đây là đối với bọn họ không tôn kính. Cho nên, người chỉ có thể đi. Yêu vương. Dương Diệp đồng tử có chút co rụt lại. Yêu vương, thì ra là thánh giả cảnh cường giả. Dùng hắn thực lực bây giờ, tự nhiên là không cách nào đối kháng thánh giả cảnh đấy. Cho dù là đỉnh phong kỳ thực lực, cũng không cách nào đối kháng. Trừ phi là khôi phục kiếm ý. Sau đó kiếm linh khôi phục, lại để cho hắn đốt ý, đang thi triển chính thức trảm thiên rút kiếm thuật. Ngô Nham Trung trầm giọng nói. Người yên tâm, cái kia Lôi Phượng Sơn Mạch yêu vương cùng ta cổ kiếm trai một vị thái thượng trưởng lão tình bạn cố chi. hắn chắc có lẽ không làm khó dễ ngươi. Sợ đúng là cái kia cuồng sư Bình Nguyên. Cái kia cuồng sư Bình Nguyên yêu vương cùng cái kia thanh đạo môn thượng một nhiệm môn chủ chính là quen biết cũ đương nhiên. Hắn tự nhiên sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ đối phó ngươi. Cho dù hắn lấy lớn hiếp nhỏ, ta cổ kiếm trai tự nhiên cũng sẽ có người ra tay. Nhưng sợ đúng là hắn vụng trộm mấy chuyện xấu. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngô Nham Trung nhẹ gật đầu. Nói, hôm nay cũng chỉ có thể như vậy. Đúng rồi, người đến đó Vô Song Vương Thành về sau. Tốt nhất đi bái phỏng thoáng một phát cái kia Vô Song Vương Thành lão thành chủ. Hắn là sư phụ của ngươi hảo hữu Chí Giao, mà lại là một gã đúc kiếm sư. Nói không chừng, hắn hội, sẽ, đưa tặng ngươi một thanh tiên giai huyền kiếm. Sư phó hảo hữu Chí Giao, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng đắng chát. Không thể không nói, chuyện này thì càng ngày càng phiền toái. Bởi vì một khi cái kia cổ chân nhân xuất quan, vậy hắn muốn nguyên hình lộ ra rồi. Khi đó, sự tình tựu thú vị. Bất quá lúc này hắn cũng không có biện pháp. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì sắp xếp đi. Cổ kiếm trai cái này trương hổ ra. Không thể không kéo A Hát. Người không cùng ta cùng đi. Dương Diệp bỗng nhiên lại hỏi. Ngô Nham Trung lắc đầu. Nói, chúng ta với ngươi cùng đi. Sẽ chỉ làm sự tình biến thành càng ngày càng phức tạp. Bởi vì, một khi chúng ta với ngươi cùng một chỗ lấy. Vậy chuyện này, tiếp theo diễn biến thành ta cổ kiếm trai một đời tuổi trẻ tập thể cùng thanh đạo môn một đời tuổi trẻ chém giết. Mà chỉ có ngươi một người đi lời mà nói. Cái kia thanh đạo môn muốn báo thù. Cũng chỉ hội, sẽ, từng bước đi tìm ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó đem Phạm Mộng kéo đến trước mặt. Nói, Ngô Huynh, việc này ta không yên lòng nhất chính là các nàng hai tỷ muội. Nhưng hay không làm cho các nàng đi theo các ngươi. Ta hy vọng Ngô Huynh có thể đem các nàng đưa đến cổ kiếm trai. Bởi vì chỉ có cổ kiếm trai mới có thể cam đoan các nàng tỷ muội an toàn. Ta muốn đi theo ngươi. Phạm Mộng lập tức không muốn. Vội vàng ôm lấy Dương Diệp cánh tay. Phạm Ly bờ môi giật giật, nhưng lại không nói gì thêm. Dương Diệp vuốt vuốt Phạm Mộng đầu. Nói, ngươi đi theo ta, chỉ làm liên lụy ta. Hiểu chưa, ta, Phạm Mộng ủy khuất nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Dương Diệp nói, một đường ra, ngươi cũng thấy đấy, địch nhân của ta rất cường đại. Ta không biết bọn hắn kế tiếp sẽ để cho người nào tới. Nhưng không hề nghi ngờ. Chắc chắn sẽ không tại phái kẻ yếu đã đến. Mang theo ngươi, ta mặc dù có tin tưởng, nhưng ta cuối cùng chỉ là một người. Vạn nhất ngươi rơi vào bọn hắn chi thủ. Khi đó ngươi muốn ta như thế nào tự xử? Phạm Mộng cúi xuống cái đầu nhỏ. Dương Diệp lại nói, trong khoảng thời gian này ra, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Ngươi cũng có thể minh bạch một ít chuyện. Ở cái thế giới này, muốn phải sống. Hảo hảo còn sống, chúng ta chỉ có dựa vào thực lực của mình. Ngươi bây giờ rất yếu, phi thường yếu, nhược đến cần tỷ tỷ ngươi cùng ta đến bảo hộ ngươi. Ngươi chẳng lẽ muốn cả đời đều như vậy phải không? Sau nửa ngày, Phạm Mộng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, chỉ là trên gương mặt nhiều hơn hai đạo vệt nước mắt. Ngươi, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải tới cổ kiếm trai. Một, nhất định phải, nhất định. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Phạm Ly, nói, đi cổ kiếm trai về sau, đừng tại sủng nịch nàng, làm cho nàng ăn điểm khổ. Đúng rồi, nếu như cái kia Lục Uyển Nhi xuất quan lời mà nói, mang theo Tiểu Mộng đi tìm nàng, tự nói là ta cho các ngươi đi đấy, nàng đều nghe theo chú ý các ngươi đấy. Phạm Ly nhẹ gật đầu, sau đó nói, sống, còn sống. Dương Huynh nhận thức Lục sư tỷ. Lúc này, cái kia Ngô Nham Trung đột nhiên hỏi. Tính toán nhận thức, Dương Diệp nói. Ngô Nham Trung nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, cái này Lục sư tỷ lai lịch hơi có chút thần bí. Không có người biết rõ nàng từ đâu tới đây. Cũng chưa nghe nói qua nàng hữu cái gì bằng hữu. Không nghĩ tới Dương Huynh rõ ràng cùng nàng nhìn nhau. Dương Diệp cười cười, không đang tiếp tục cái đề tài này. Nói, các nàng tự làm phiền Ngô huynh rồi. Không có vấn đề, Ngô Nham Trung do dự xuống. Sau đó lại nói, Dương huynh phải chăng tạm thời không có thích hợp bội kiếm? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói thực ra, cho tới bây giờ, hắn còn thật không có phù hợp kiếm. Kiếm tổ ngược lại là lợi hại. Nhưng vấn đề là cái này kiếm hắn tạm thời căn bản không cách nào dùng. Gặp Dương Diệp gật đầu, Ngô Nham Trung tay phải vung lên. Một cái màu đen hộp đựng kiếm xuất hiện tại Dương Diệp trước mặt. Nói, Dương huynh, hộp đựng kiếm nội chính là ta những năm này siêu tầm. Hữu trăm chuôi đạo giai huyền kiếm. Hy vọng đối với ngươi hữu trợ giúp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Ngô Nham Trung. Sau đó nhận lấy hộp đựng kiếm. Nói, đa tạ, tình này ta nhớ kỹ. Ngô Nham Trung ha ha cười cười. Nói, đây cũng không phải là tặng không ngươi. Nhớ kỹ, phải trả đấy. Ta chờ ngươi đến trả. Nhất định, nói xong, Dương Diệp nhìn thoáng qua Phạm Mộng. Nhưng sau đó xoay người hướng ngoài cửa thành đi đến. Phạm Mộng muốn nói cái gì? Nhưng là sau một khắc, Dương Diệp người đã biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Phạm Mộng ngẩn ngơ, sau đó nói, tỷ, hắn nhất định có thể còn sống đấy. Đúng không? Phạm Ly nhẹ gật đầu. Nói, nhất định, sư huynh, người cảm thấy hắn cùng với lục sư tỷ ai mạnh? Lâm Tiêu đột nhiên hỏi. Ngô Nham Trung trầm mặc sau nửa ngày. Sau đó nói, người này ta nhìn không thấu. Người cũng thấy đấy, hắn không có lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng kiếm khí nhưng lại không thể so với chúng ta lĩnh ngộ kiếm ý người yếu. Hắn rất thần bí, cũng rất mạnh đại, mà lục sư tỷ lúc này như thế đã là thiên giai nhị trọng kiếm ý đi à nha hơn nữa. Lục sư tỷ lúc này như thế cũng nhanh đến bán thánh rồi. Cho nên bọn hắn tầm đó căn bản không cách nào so. Dương Diệp khẳng định mạnh hơn Lục Uyển Nhi. Phạm Mộng bỗng nhiên nói. Vì cái gì? Ngô Nham Trung nhiều hứng thú hỏi. Trực giác, Phạm Mộng nói. Ngô Nham Trung bọn người nhìn nhau. Sau đó lắc đầu cười cười. Gia Minh Vũ Thành về sau. Dương Diệp chui vào núi lớn ở chỗ sâu trong. Sau đó đã tìm được một sơn động. Trong sơn động, Dương Diệp xếp bằng ở đấy. Máu tươi không ngừng từ khóe miệng của hắn tràn ra. Trước khi đừng nhìn bị hắn giết người như giết gà. Kỳ thật hắn cũng là trả giá thật lớn một cái giá lớn đấy. Bởi vì lúc trước hắn thi triển Trảm Thiên rút kiếm thuật. Ít nhất đều là 10 đạo đã ngoài điệp ra mà lại tăng thêm một kích chí mạng cùng quang chi kiếm nhanh chóng hai chủng bí pháp. Cho nên, hắn có thể đủ một kiếm giết một cái. Cắn trả, hắn tự nhiên là lọt vào cắn trả đấy. Trong cơ thể kinh mạch liệt càng khai mở, thân thể cũng là xuất hiện một chút vết rách. Không chỉ có thân thể, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng liệt ra. Có thể nói, lúc trước hắn thân thể cũng đã là mình đầy thương tích. Chỉ bất quá hắn cố kiềm nén lại, không có biểu hiện ra ngoài. Dương Diệp lấy ra siêu phẩm đá năng lượng, khởi đầu điên cuồng hấp thu. Đúng lúc này, Dương Diệp hai mắt đột nhiên mở ra, nhìn về phía cửa động chỗ. Chỗ đó, chẳng biết lúc nào đứng một người. Dĩ nhiên là ngươi. Dương Diệp đồng tử kịch liệt co rụt lại. Cách chương.